Chương 643, danh đăng công báo Lý Mãn Độn. Lúc chạng vạng, Tạ Dịch mang theo Khổng Tức đến cho Tạ Phong xuề đôi. Vào phòng nhìn đến Tạ Phong bởi vì sớm thưởng khóc nỉ non mà bệnh phu được xong cùng ra biến đơn cùng ra mắt đoán hù nhảy dựng, vội vàng hỏi, đại tẩu, Phong Nhi đây là thế nào? Hồng Tảo buồn rầu nói, hôm nay em gái ta đi ra ngoài thì Phong Nhi xem ta tam thẩm khóc theo cũng khóc. An ngay nói thật, nàng tam thẩm kia khóc thét thật là có chút dọa người. Vừa ngủ chưa Tạ Phong trong ngủ mơ còn khóc vài tiếng, cho thấy phải hù nghe vậy Tạ Dịch giải hoặc, lại không giảm đau lòng. Hắn cẩn thận sờ sờ Tạ Phong sưng mí mắt, gỡ trách nói, có ngu hay không a ngươi, người khác gả nữ nhi ngươi theo khóc cái gì mất mặt tinh đau đi lần tới nhưng đừng còn như vậy thức tỉnh đến, Tạ Phong dĩ nhiên quên sớm thưởng sự tỉnh. Hắn nhìn Tạ Dịch thân thiết, liền giơ trong tay bố lao hổ, vươn tay muốn ôm Tạ Dịch không biện pháp, chỉ phải từ bỏ thuyết giáo, ôm lấy Tạ Phong, vua hắn tiểu ni cổ, nhắc nhở, gọi người, kêu ta thúc thúc thúc thúc nha đầu bưng tới Hồng Tảo muốn dưa chuột mảnh. Hồng Tảo thân đặt tới trên kháng trác. Tạ Dịch kinh ngạc, có ý tứ gì đây? Là Hồng Tảo đã mở miệng nói, nhị đệ, ngươi thay ta dụ dỗ Phong Nhi lấy cái này dưa chuột mảnh đắp mắt. Không thì trong chốc lát xương mân tình đi thỉnh an, không được gọi lao thái gia cùng đại lao gia lo lắng. Tạ Dịch nghe có đạo lý, lập tức nhận lời, như thế nào dỗ dành khất xảo tiết đêm trước. Hoàng Đức Đế cuối cùng thấy được Tạ Tử An đưa tới lương miên mỏ dầu ngọn đèn ngoại trừ sâu pháp sổ con không khỏi cùng tâm phúc thổ tào nói cái này Tạ Tử An thật đúng là cử động hiền không tránh thân, trong sổ con mang theo hắn ông thông ra tên, cũng không sợ người nghị luận. Ngược lại là tâm đại hắn là quan minh, nhưng chấm công báo lại thành thân thích của hắn hội nhất hôm nay nhi tử, ngày mai lao tử, ngày kia trượng nhân, quả thực tại sở chưa tại lý thuận gián phúc tự, đều là bệ hạ thánh minh Hoàng Đức Đế vây tay. Được rồi, đăng công báo đi chấm liền xem nhìn lần tới Tạ Tử An lại mang theo ai. Lý Thuận cười, không về phần. Tạ đại nhân đảm nhiệm sơn đỏm bẹt chính cũng có hơn nửa năm, đến nay chưa từng vì tộc nhân tiến quan. Đã tính khó được nghĩ Tạ Tử An đến nhận chức tới nay tay chân coi như sạch sẽ, Hoàng Đức Đế khí bình chút, bất quá miệng lại không đồng ý nhượng bộ, tức giận nói, hắn như vậy làm ảnh hưởng có thể so với tiến cung lớn hơn hắn hướng bên trong ngàn vạn quan viên. Có thể danh đăng công báo mới mấy cái Lý Thuận không dám luôn lời nói, Hoàng Đức Đế nghĩ một chút nói, kia Lý Mãn Độn ngược lại là có chút phúc khí. Thế nhân không không lấy sinh tử vì vinh, độc hắn sinh nữ nhi tốt được đại cứu giúp thật là có ý tứ có thể trông thấy liền tốt rồi công báo phát hành ngoại trừ ngày Tết cùng đại sự ngoài nhiều là 10 ngày một lần. Ruộng trị sâu là đại sự. Cho nên hôm sau thất tịch nhất Ngưu Lang chức nữ cầu vượt hội ngày triều đình đặc phát đồng thời công báo lấy đăng Tạ Tử An ngọn đèn trị sâu pháp. Kinh quan nhóm sáng sớm thượng nha môn nhìn đến, không không kinh dị từng cái Tạ Tử An vậy mà lại đăng công báo loại cái mà thôi. Hắn từ đâu đến như thế nhiều chủ ý tả một cái phải một cái, tầng tầng lớp lớp, không thể tưởng tượng. Chờ nhìn đến tên Lý Mãn Độn sau. Không không giật mình từng cái hắn ông thông ra không phải chính là cái làm ruộng sao hắn biết cũng là bình thường cổ quan nhưng không có cho nhi tử cưới nông hộ nữ quyết đoán, nhưng chiêu mấy cái trong thôn trang lão nông tới hỏi chủ ý lại là chuyện dễ dàng. Vì thế một ngày sau kinh giao thôn trang trang đầu chợt phát hiện đến truyền lệnh bọn họ vào kinh quản gia nói với bọn họ khách khí nhiều năm ngày sau Tạ Tử An nhìn đến công báo cũng là vui mừng khôn xiết, cùng Tạ Phúc Cao Hưng nói, tính thời gian. Thời tiết này chính là phía nam các tỉnh hạ thuế lục tục gáp giải vào kinh thời điểm. Cụ thể thu hoạch chúng ta tuy không biết, nhưng từ hôm nay công báo nhìn, chắc hẳn thu hoạch không kém. Bệ hạ trong lòng hài lòng rất đâu không cần thêm vào thánh chỉ, cái này công báo liền đại biểu thánh thượng thái độ. Tạ Phúc Định mập nói, nhưng đợi chúng ta sơn đông hạ thuế đến, bệ hạ nhất định càng cao hứng có năm ngoái một năm thực tiễn làm cơ sở. Năm nay sơn đông hạ thu hoạch so năm ngoái càng tốt, thu nhận thuế bạc cũng nhiều hơn. Tạ Tử An gật đầu, thỏa thuê mãn nguyện nói, đợi đem cái này ngoại trừ sâu biện pháp mở rộng ra, cái này thu hoạch vụ thu hoạch sẽ tốt hơn hắn bố chính vị trí này có thể xem như ngồi ổn trí thủy thành là tiểu thành, công báo 10 ngày sau mới đến. Tạ Dịch đọc xong công báo sau, vui mừng hớn hở nói cho Tạ Chi đạo nói, ra ra, cha tấu chương trong cái này 4 câu lời nói là do ta viết hắn cho hắn cha trong thư viết thật là quá ngoài ý muốn. Cũng quá cao hứng Tạ Chi đạo thấy thế vê dâu cười nói, đúng à, chúng ta Dịch Nhi gần nhất cố gắng, văn chương trình độ để cao nhanh hơn. Ngay cả ngươi cha đều cảm giác được, đem của ngươi câu dẫn tới hắn tấu chương trong hiện yên tâm ra ra cho ngươi phê văn, nói ngươi văn chương tốt, không phải dỗ dành ngươi a Dịch Nhi, chiếu như bây giờ tiếp tục cố gắng, tranh thủ lần tới nhường phụ thân ngươi nhiều dẫn vài câu nhất lúc này 4 câu, lần tới lại tới 8 câu ai Tạ Dịch kích động đáp ứng. Đúng rồi, Tạ Chi Đạo nói cho Tạ Dịch nói, ngươi đem cái này công báo lấy đi cho ngươi tẩu tử nhìn, kêu nàng mang theo Phong Nhi đến cùng đi cho ngươi thái gia gia chúc. Khâu báo lên có Thượng Nhi tức phụ cha nàng tên Lý Mãn Độn, Thượng Nhi tức phụ nhất quán hiếu thuận, gặp sau nhất định cao hứng. Hồng Tảo có bản lĩnh, Tạ Chi Đạo không tự chủ liền muốn lung lạc tốt họ như Tạ Chi Đạo suy nghĩ đồng dạng. Hồng Tảo nhìn công báo sau nghĩ cha nàng biết được tốt cao hứng chưa phát giác tâm hoa nộ phóng. Tạ Tạ Dịch nói, đa tạ nhị đệ chạy tới báo cho biết. Nhị đệ tạm chờ một khắc, ta thay Phong Nhi đổi xiêm y liền đến. Tạ Tử Bình nhìn hĩnh công báo sau thì tức giận đến sắp hộp máu, nhất cơ hội tốt như vậy vậy mà cho Lý Mãn hồi. Một cái họ khác trước Trương Ất tuy là nô buộc, nhưng tốt xấu vẫn là người Tạ ra, lại nói Lý Mãn hồi một cái tú tài muốn này hư danh có ích lợi gì lại không thể xuất sĩ hắn ca. Tạ Tử An chính là cố ý. Tạ Tử Bình trưởng tử Tạ Duẫn Thanh nhìn công báo sau cũng rất không biết nói gì, cười khổ hỏi hắn cha nói, chúng ta muốn qua. Chúc mừng sao đi? Tạ Tử Bình cắn răng nói, như thế nào nói cũng phải nhìn nhìn ngươi ra thái độ. Phụ thân hắn như là đối với này có ý kiến, đó chính là hắn cơ hội tốt nhất, nếu không động hợp tác thì liền càng cần đi soát soát tồn tại, hoặc gọi hắn cha biết hắn còn có hắn đứa con trai này Lý Mãn Độn ở tại ngoại thành. Công báo tới chậm chút, tới gần ngõ thưởng mới đến, nhìn đến công báo trang đầu chính là Tạ Tử An ngọn đèn diệt sâu pháp tấu chương. Lý Mãn Độn chưa phát giác ngừng hô hấp, trong lòng thấp thỏm chờ mong, sẽ có tên của bản thân sao, không nghĩ mới là gạt người. Run tay, Lý Mãn hồi đọc nhanh như gió nhảy văn chương tìm tên của bản thân, nhưng đợi thật sự tìm được, lại không thể tin được nhất hắn ông thông ra thật tại tấu chương trong mang theo tên của hắn. Hắn thực sự danh đăng công báo lao vài bà ánh mắt, lại đánh vài lần đùi lặp lại nhìn vài hồi, Lý Mãn Độn cuối cùng tin tưởng, không xương. Công báo thượng đích dây trắng mực đen chính là hắn tên Lý Mãn Độn. Lý Mãn Độn lập tức chạy đi thư phòng muốn đi nói cho Vương Thị, nhưng đi ra cửa phòng lại quay ngược trở về nhất hắn đều danh đăng công báo. Như thế nào có thể như vậy thiếu kiên nhẫn hắn được chờ cơm trưa thời gian, nhi tử hạ học được ra, trong nhà người đều lúc ở nhà, Vương Thị gọi người đến thỉnh, hắn lại chậm ung dung mà qua đi, thuận miệng nói cho một tiếng từng cái đó mới gọi cử trọng được hình. Lý Mãn Độn tâm tình phập phồng lên xuống, tự hiển nhiên viết không nổi nữa. Lý Mãn Độn dứt khoát thu bút ghế ngồi tử thượng, một bên đem vừa bởi kích động nhất nhíu công báo mã bình, một bên não bổ như thế nào không hiện sơn lộ thủy đem hắn danh chờ công báo sự tình lại nói cho cha hắn, nói cho tộc nhân từng cái đúng rồi, hắn hiện phải gọi người đi thành trong trạm dịch hỏi một chút cái này kỳ có hay không có dư thừa công báo, hắn muốn nhiều mua mấy tấm đến chân quý, tặng người tâm có chút suy nghĩ. Thời gian liền trôi qua cực nhanh. Lý Mãn Độn vừa mới lấy đến dư đức mua về 50 phần công báo từng cái vì mở rộng ngọn đèn diệt sâu. Lúc này công báo có thêm ấn, Vương Thị liền phái người tới gọi ăn cơm. Lý Mãn Độn nói thầm tại sao lại là ăn cơm cùng thường ngày không tình nguyện đứng lên đi chủ viện đến dư đức thấy thế nhắc nhở. Lao ra, lớn như vậy việc vui không nói cho thái thái cùng đại gia một tiếng sao? Đối Lý Mãn Độn nghe vậy dường như vừa tỉnh ra đến đồng dạng gật đầu nói. Mang theo dư đức nhìn Lý Mãn Độn động khẩu không? Động thủ, nghĩ một chút liền thử cầm lấy một trường, nhìn Lý Mãn Độn không có phản đối liền theo đến chủ viện. Vương Thị nhìn dư đức lúc này tiến vào có chút kỳ quái, lòng nói, chuyện gì mà đợi nhìn đến dư đức trên tay giấy sau liền lại càng kỳ quái, một tờ giấy mà thôi, về phần riêng cứ gọi người đưa vẫn là tờ giấy này có cái gì đặc biệt sẽ liên lạc lại thượng nam nhân hôm nay gọi ăn cơm tới nhanh như vậy. Vương Thị lại không thể nghi ngờ nghệ. Lên tiếng hỏi, dư đức đây là lấy cái gì đến công báo? Lý Mãn Độn lời ít mà ý nhiều nói, ông thông gia đích sổ con lại đăng công báo. Vương Thị bừng tỉnh đại ngộ, có. Tâm hỏi một câu có tên ngươi sao lại lo lắng vạn nhất không có, trái lại xấu hổ, liền chỉ hỏi nói, đều đăng chút cái gì? Ánh mắt lại nhìn nam nhân sắc mặt muốn nhìn cái manh mối lại đây vấn an. Lý Quý Trung lại là có một chút ngẩng đầu lên, hương phấn nói. Là ngọn đèn ngoại trừ sâu sổ con sao không biết trong đó có hay không có phụ thân hắn, còn có công lao của hắn đến tận đây. Lý Mãn Độn phương tiếp nhận dư đức trong tay sổ con đưa cho nhi tử, chính là cái này tấu chương Lý Quý Trung tại ngôn. Không do dự nữa, lập túi đầu xem xét trong tay công báo, rất nhanh liền lướt qua trong đó Lý Mãn Độn phụ tử chữ, kích động nhảy dựng lên, cha, đây là ngươi, tên của ngươi để ra hắn tuy chỉ một cái tử. nhưng hắn thấy đủ Vương thị sớm đã đi tới thăm dò cùng nhi tử cùng nhau nhìn. Chỉ nàng nhìn xem chậm nhất Lý Quý Trung mắt quét 10 hàng, nàng mới nhìn 2 hàng. Lập tức nghe nói, vội vàng hỏi, ở đâu nhi nhanh chỉ cho ta nhìn xem nơi này. Lý Quý Trung ngón tay công báo chung một hàng chữ nói cho hắn biết nương nói, nhìn thấy không Vương thị rất nhận thức nam nhân danh tự. Nàng theo tay của con trai chỉ nhìn đến, lập tức cười như nở hoa, thật đúng là lao ra. Vương thị quay đầu nói cho Lý Mãn Đột, ta thấy được tên ngươi đăng công báo đây thật là quang tông huy tổ việc tốt so trước trung tú tài còn hào quang. Trung tú tài tuy cũng hào quang, nhưng không lên công báo, không thể thượng đạt thiên thính, hạ rộng thiên hạ, xa không kịp lúc này nổi danh thư hiểu liền đứng ở Vương thị bên người, theo cũng nhìn thấy, chưa phát giác cảm thán, Hồng Tảo tỷ tỷ không phải bình. Thương lợi hại. Tranh có thể kêu nàng công công tạ phiên đài như vậy giúp đỡ nhà mẹ đẻ phụ thân huynh đệ. Đừng nhìn Tạ Lạc Đài Văn trong cùng Lý Quý Trung chỉ một cái biệt hiệu tử, nhưng thư hiểu lại cảm thấy so đăng tên đầy đủ thích hợp hơn. Tất tranh Lý Quý Trung tuổi tác đặt tại nơi này, đăng tên đầy đủ tranh công ngoại trừ một vòng đề tài câu chuyện ngoài cũng không có quá lớn ý nghĩa, ngược lại không bằng như bây giờ phục bút ẩn đợi tương lai cần khi lại bóc hữu ích. Ân Lý Mãn Độn thận trọng nhẹ gật đầu, nói cho nói, ăn cơm đi ăn cơm. Ta đi trong thôn một chuyến. Khu, cái này ta mong ông thông gia không chê, tên thượng đạt thiên thính, cũng làm vì triều đình mở rộng ngọn đèn trị sâu pháp ra phần lực. Lý Mãn Độn nghĩ xong, 50 phần công báo, hắn ngoại trừ lưu thập phần chân quý dự bị ngoài, còn lại 40 phần toàn tản ra đi từng cái trong đó tổn từ đường nhị phần phần mở ra từ đường khi tế tổ, một phần nhập ra phả nhân sinh bình, cửu phần đưa trong thôn Lý Chính Lý Giáp, lục phần đưa thanh vi thôn, hắn cứu, mở. Muội tử, muội phu, Trần Bảo, Trần Ngọc. Một người một phần, lục phần đưa Vương thị nhà mẹ đẻ, thừa cho hắn cha, nhị bá, tộc trưởng một người một trường, phái viên, quý ngân, quý kim bọn họ muốn nhiều cho hai trường, hai người bọn họ buôn ba buôn bán, đi nhiều chỗ, dán xe la thượng xem người cũng nhiều.